Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 229 Bạch Long Ngọc Trụ. Hả? 100 vạn? Cái giá vừa ra khỏi miệng tên kia, mọi người đều phải ngạc nhiên bàn tán. Hình như là cái giá đó đã vượt xa giá trị có thể có được của linh trận tử kia rồi. Tên kia thì quét mắt qua, nhìn lại đám người một trận, rồi sau đó mới nhìn lên đài đấu giá. Mà phần lớn những người ở đây đều đã lăn lộn ở Bạch Long Khâu không ít thời gian, hiển nhiên cũng biết rõ cái tính tình trăng hòa hao sắc của tên tiêu chủ Bạch Long Thành này. Nhiều năm qua, không biết hắn ta đã làm hại bao nhiêu cô gái rồi. Bây giờ hiển nhiên lại là vì ba cô gái xinh đẹp kia mà ra ý quấy rối đây mà. Mục Trần thì như mày, vốn dĩ hắn ta còn nghĩ rằng sẽ thuận lợi đấu giá được, thế nhưng không ngờ lại bị cái tên kia phá bính. Tài chính của hắn ta cũng không có nhiều, nếu như muốn so đấu, hẳn nhiên là không có biện pháp để tranh đoạt. Mà trông thấy Mục Trần đang như mày, cái tên kia khẽ nhếch miệng cười, bộ dáng đúng chất của một tên ăn chơi chắc táng. Tô Linh Nhi ở bên cạnh liền trừng mắt trợn mày, vô cùng nổi nóng trước cái vẻ mặt của tên kia. Chỉ là một cái tiểu thành chủ Bạch Long Thành nhỏ nhỏ lại cũng dám tác oai tác quái trước mặt của nàng sao? 150 vạn. Tô Linh Nhi lạnh lùng cất tiếng. Khán giả ở xung quanh lại được một dịp ngạc nhiên bàn tán nữa. Mọi người đều tỏ vẻ hứng thú quan sát, dường như đám người trẻ tuổi này cũng không có phải đơn giản đâu nha. Mấy người Thiên Cương Kiếm Phái cùng với Địa Hành Tông cũng quay lại ngạc nhiên nhìn đám người Mộc Trần. Cả hai kẻ đứng đầu thì chợt nghiêng mặt nhìn Tô Huyên, có lẽ cả hai đã nhận ra thực lực của nàng ấy. Một cô gái trẻ măng, thế nhưng mà thực lực lại cường hãn tới như vậy, điều này khiến cho bọn họ đều kinh nghi. Đám thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Mà cái tên áo trắng khi nghe thấy giá cả thì cũng hơi sửng sốt, sau đó lại ngó thấy cái vẻ mặt đang chờ xem kịch vui của mấy người ở xung quanh thì đều tỏ ra tức tối. Ở bên trong Bạch Long Thành này chưa có ai đủ can đảm nhắm vào hắn ta như thế. 200 vạn. Hắn ta gầm gừ liếc nhìn Tô Linh Nhi, sau đó quát giá. 250 vạn. Tô Linh Nhi lại nhàn nhạt cất tiếng tăng giá, đôi mắt tràn đầy vẻ trầm trọng. Cái bộ dáng này xem ra không để cho tên kia an lành mà hạ đài. Bởi vậy hắn ta thực sự đã nổi cáu, vừa định gầm lên thì đã bị tên lão nhân áo xám ở bên cạnh ấn vai đè xuống. Thiếu thành chủ, không cần phải gây chuyện, những người này không phải hạng người tầm thường đâu. Cô gái áo trắng kia thực lực cực kỳ mạnh, lão phù thằng không nói. Mục tiêu của chúng ta không phải là cái linh trận tử này, cũng không nên làm loạn, bằng không khó mà ăn nói với thành chủ. Lão ta mở đôi mắt đục ngầu nhẹ nhẹ nói nhỏ. Tên kia nghe thấy vậy sắc mặt biến ảo khôn lường, rõ ràng không thể nào ngờ được lần này lại phải chịu mất mặt ở giữa chốn đông người như thế này. Bất quá lời nói của lão ta hắn lại không thể không nghe theo, chỉ đành phải gật đầu rồi tức tối liếc nhìn nhóm người Mục Trần, sau đó im thìn thít. Một tên thiếu chủ Bạch Long Thành nhỏ xíu mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt của chị này à? Tô Linh Nhi đắc ý lẩm bẩm, nhưng mà trả giá cũng hơi cao quá. Mục Trần thì lại bất đắc dĩ chép miệng. Cái linh trận tử kia dù sao cũng không có nhiều thông tin, bỏ ra 250 vạn linh tệ để mà mua nó thì cũng hơi phá của. Ai bảo cái mắt chó của anh ta? Linh trận tử này ta cho ngươi, ta có phải là linh trận sư đâu, giữ lấy nó cũng vô ích. Như vậy cảm ta nhé, bây giờ ta không đủ tiền, sau này sẽ trả lại. Mục Trần cũng không cần làm bộ làm tịch, hắn ta rất có hứng thú đối với cái thứ này, thế nhưng mà không ngờ hôm nay lại phải thiếu người ta một cái nhân tình rồi. Ai cần người trả đâu, chúng ta bây giờ là bằng hữu, hỗ trợ nhau là chuyện bình thường cần phải làm. Tô Linh Nhi thì trợn mắt nói. Linh Nhi nói đúng, linh trận tử này không hề tầm thường, nếu như người nghiên cứu thấu đáo, nói không chừng sẽ là trợ lực rất lớn cho chúng ta đấy. Tô Huyên cũng mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy thì cũng không nói thêm, cười đáp lại gật đầu. Sau đó đấu giá vẫn tiếp tục, mà sau linh trận tử có cũng không có gì quá đặc biệt khiến cho Mục Trần động tâm tới. Nhưng mà hắn ta vẫn không hề thất vọng, bởi vì ba cái thế lực kia thì vẫn chưa hề ra tay, làm như đang chờ đợi một thứ gì đó rất đặc biệt. Đấu giá dần đi tới điểm cuối, không khí càng ngày càng nóng cháy. Tất Thắng tươi cười như hoa nở, hắn ta khẽ liếc qua ba thế lực đằng trước, sau đó chậm chậm lấy ra một vật ở bên trong tay áo. Ngay vào chính lúc này thì nhân mã của cả ba thế lực liền rục rịch có động tác. Nhận thấy điểm này, Mục Trần liền nhìn lại trong tay Tất Thắng. Đó chính là một cái ngọc trụ ước chừng cỡ 2 thốn. Trên thân trụ có hình khắc giống như một con bạch long đang bay lên. Mơ hồ có một bóng người ngồi xếp bằng ở trên đầu của con bạch long đó. Bạch long ngọc trụ vừa xuất hiện, những tiếng ù ù liền vang lên, hào quang đại phóng. Một tiếng long ngâm vang vọng ra, uy áp khó dùng từ ngữ để hình dung cũng xuất hiện, giống như hòn đá nặng tràn ngập cả phòng đấu giá, khiến cho sắc mặt của rất nhiều người đều chuyển trắng. Linh lực trong cơ thể giống như ngừng vận động, áp lực toát ra khiến cho bọn họ sợ hãi vô cùng. Đó là cái gì vậy? Uy áp thật là khủng khiếp mà. Phòng đấu giá náo động, mọi người khiếp sợ nhìn vào bạch long ngọc trụ. Đây chính là vật đấu giá áp trục hay sao chứ? Đó là cái gì vậy? Tô Linh Nhi cũng tò mò nhìn qua. Đấu giá lần này cũng đã có thứ khiến cho nàng ta phải kinh ngạc. Uy áp linh lực này. Tô Hiên nhè mắt nhìn vào bạch long ngọc trụ, nhẹ giọng nói ra. Có lẽ là một đồ vật do cường giả chí tôn lưu lại. Mộc Trần, Quách Hung và Lê Thanh lập tức liền chấn động. Đồ vật mà chí tôn để lại, ở đây lại có kỳ bảo tới bậc đó sao? Chứ vậy, bạch long ngọc trụ này được khai quật không lâu trước đây ở bên trong một nơi sâu thẳm của bạch long khâu. Sau khi chúng ta xem xét thì cái bạch long ngọc trụ này rất có thể chính là di vật của vị bạch long chí tôn vài trăm năm trước đã ở bạch long khâu này lưu lại. Tất Thắng cẩn thận cầm bạch long ngọc trụ, chậm rãi nói ra. Bạch long chí tôn. Phòng đấu giá liền chấn động, mọi người đều đỏ mắt. Ở bạch long khâu có không ít cường giả đã chôn thân, mà nổi tiếng nhất đúng chính là bạch long chí tôn, một người rất là mạnh, cho dù có tính cả ở trong Bắc Tường Đại Lục. Chẳng qua sau khi hắn ta đã chết đi thì lại chẳng có ai tìm thấy thứ gì của hắn ta. Chẳng lẽ bây giờ đã phát hiện ra rồi sao? Di vật của một vị cường giả chi tôn đủ để khiến cho người người phải điên đảo. Gần đây, Bạch Long Khâu thường xuyên có nhiều dị tượng xuất hiện. Có lẽ mọi người đều biết đó chính là dấu hiệu linh tàng muốn xuất thế. Mà cái Bạch Long Ngọc Trụ này lại cùng lúc xuất hiện. E rằng cái linh tàng kia rất có khả năng là do bạch long chi tôn để lại. Tất Thắng lại ném ra một quả bom cỡ bự, khiến cho phòng đấu giá liền báo động. Mọi người hô hấp đều dồn dập. Dị tượng ở tại bạch long khâu là tin tức không hề mới. Thế nhưng bọn họ cũng chỉ biết là linh tàng muốn xuất thế, đều chỉ nghĩ rằng đó chỉ là linh tàng bình thường mà thôi. Cho nên vốn dĩ chẳng có bao nhiêu người có ý định đi tìm kiếm bảo tàng. Dù gì ở chỗ này, linh tàng cũng đã từng xuất hiện rất nhiều lần, cũng đều chỉ là mấy thứ đồ tầm thường bậc trung mà thôi. Nhưng mà có lẽ lần này thì lại khác. Linh tàng của chí tôn đủ để khiến cho cả cái bạch long khâu lại thêm một hồi gió tanh mưa máu. Nghe thấy những tiếng huyên náo kia, đám người Mục Trần cũng chừng hững nhìn nhau. Không phải nói chỉ là linh tàng thông thiên thôi hay sao? Sao bây giờ lại biến thành linh tàng chí tôn rồi? Quách Hùng ngạc nhiên hỏi. Tổ Hiền cũng nhíu mày nói. Xem ra tin tức của chúng ta đã thiếu sót rồi. Lần này phiền toái lớn rồi. Nếu chỉ là linh tàng thông thiên thì chúng ta rất là thuận lợi. Nhưng mà với linh tàng chí tôn thì cường giả kéo tới sẽ không ít. E rằng ba thế lực kia cũng sẽ dốc tận binh lực để tranh đoạt. Khó mà tránh khỏi đại chiến đây. Bọn họ cho dù thực lực không hề yếu, thế nhưng mà nhân số là ít ỏi. Muốn chống chọi với những thế lực hay là cường giả mạnh mẽ ngoan độc kia thì đúng là rất khó khăn. Ngoài ra lại còn có cả những đoàn tham hiểm thực lực không tồi. Đó cũng chẳng phải là mấy cái rẻ rách đâu. Cũng không chắc là linh tàng chí tôn đâu. Nói không chừng là do cái tên mộc kia cố ý nói vậy để nâng giá thôi. Tô Linh Nhi thủ thị nói nhỏ. Điều này cũng có thể. Tô Hiên khẽ gật đầu. nhìn vào Bạch Long Ngọc Trụ rồi nói tiếp. Chúng ta cứ xem diễn biến như thế nào đã. Quách Hùng gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế mà thôi. Mục Trần thì lại tập trung nhìn vào Bạch Long Ngọc Trụ ở trên đài, sau đó là nhìn qua ánh mắt gấp gáp của mấy người của ba thế lực kia. Trông vào cái vẻ này của bọn chúng thì 89/10 tin tức của cái tên tất thắng kia là thật rồi. Linh Tàng xuất hiện ở Bạch Long Khâu quả thật là thuộc về Bạch Long Chí Tôn. Ây chà, nhiệm vụ lần này cũng đã sinh ra một chút trắc trở rồi đấy. Hết chương 229. Chương 230, cạnh tranh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bạch Long Ngọc Trụ vừa xuất hiện, cả phòng đấu giá liền trở nên sôi trào, mọi người đều nóng mắt mà nhìn. Cho dù Tất Thắng không nói rõ, nhưng nếu như Bạch Long Khâu thật sự xuất hiện linh tàng của Bạch Long Chi Tôn, như vậy thì Bạch Long Ngọc Trụ này đúng chính là đầu mối mấu chốt rồi. Chiếm được Bạch Long Ngọc Trụ này có lẽ sẽ tăng thêm tỷ lệ tiến vào được linh tàng của Chi Tôn. Không ít người đều tỏ ra tham lam, linh tàng Chi Tôn mà đoạt được thì không biết sẽ có những thứ gì khiến cho con đường tu luyện của bọn họ một bước mà lên trời. Nếu như may mắn có được cả truyền thừa của Bạch Long Chi Tôn, như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ có thể vươn tới một tầm cao mới ở trên Bắc Thương Đại Lục. Bạch Long Ngọc Trụ tất nhiên sẽ không tránh khỏi có quan hệ tới Bạch Long Chi Tôn. Thế nhưng mà nó chân chính có tác dụng gì thì chúng ta cũng không rõ. Chỉ có thể nhờ người mua nghiên cứu giúp mà thôi. Tất Thắng cười tủm tỉm nói tiếp. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá, khởi điểm 300 vạn linh tệ. Tất Thắng giơ cao Bạch Long Ngọc Trụ, hào quang phóng ra bao phủ cả phòng đấu giá, uy áp mơ hồ ẩn hiện khiến cho không khí cũng cô đặc lại. 350 vạn. Cái tên Bạch Động áo trắng kia liền la lên trước tiên, biểu hiện rõ quyết tâm muốn giành lấy bảo vật của thế lực Bạch Long Thành. 400 vạn. Bất quá Bạch Long Thành đâu thể nào dễ dàng đắc thủ được. Bạch Động vừa ra giá thì vị trung niên của Thiên Cương kiếm phái lập tức liền lên tiếng. Bạch Động liền trừng mắt hung tợn liếc nhìn hắn. Thế nhưng mà vị trung niên đó cũng chẳng coi vào đâu, vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Long Ngọc Trụ. Bạch Long Thành thế lực tuy rằng lớn, nhưng mà Thiên Cương kiếm phái của hắn ta cũng đâu có nhỏ. 450 vạn. Vị lão nhân áo vàng của Địa Hành Tông cũng nhếch mép khoe hàm răng vàng ố mà ra giá. Mà ba thế lực lớn đều đã ra trận, cho nên đám người khác liền tiêu nghỉu thất vọng. Bọn họ cũng hiểu rõ, với cái túi tiền còn nhong của chính mình mà muốn tranh chấp với ba cái thế lực kia thì hiển nhiên là không có khả năng. Tô Linh Nhi dường như cũng hiếu kỳ, định mở miệng ra giá, bất quá Mục Trần đã kịp ngăn lại. Làm cái gì vậy? Nếu chúng ta có được Bạch Long Ngọc Trụ kia thì không chừng sẽ có thể thuận lợi lấy được linh tàng Chí Tôn á. Tô Linh Nhi chu miệng hỏi. Cái thứ đó bây giờ là khoai lang bỏng tay, không nên đâu. Mục Trần lắc đầu nói. Ở đây đang có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn theo Bạch Long Ngọc Trụ. Nếu bọn họ mà đấu giá thành công thì e rằng vừa bước chân ra khỏi phòng đấu giá sẽ lập tức bị người ta phanh thây vạn mảnh. Hiển nhiên với chiến lực của 5 người bọn họ thì không thể nào ứng phó nổi với một biển người tham lam vô tận kia. Dù cho Tô Hiên đã có thực lực hóa thiên cảnh thì cũng không có nghĩa có thể làm kinh sợ được hết thảy tất cả mọi người. Mục Trần nói đúng rồi, đừng quậy nữa, nếu không thì lần sau không cho người đi theo đâu. Tô Hiên quay qua trách mắng Tô Linh Nhi. Bị tỷ tỷ đe dọa, nàng ta liền rụt cổ lui lại. Người thấy thế nào? Tô Hiên hỏi Mục Trần. Nàng ta dường như đã nhận thấy, tuy rằng tuổi tác chỉ sắp xỉ với Tô Linh Nhi, nhưng mà Mục Trần làm việc lại cẩn thận lao luyện, không hề dưới cơ đám lao sinh bọn họ một chút nào. Cứ yên lặng xem kỳ biến. Nếu Bạch Long Ngọc Trụ có quan hệ với linh tàng sắp xuất thế kia, thì tất nhiên sẽ có tranh đoạt kịch liệt diễn ra đấy. Chúng ta bây giờ thấy đơn lực bạc, chỉ có thể âm thầm chờ thời cơ. Nếu như trở thành mục tiêu cho thiên hạ, e rằng đành phải từ bỏ nhiệm vụ này thôi. Mục Trần hơi trầm ngâm rồi nói. Quách Hùng ở bên cạnh cũng tán thành, còn Lê Thanh thì chú ý nhìn Mục Trần hơn một chút, tỏ vẻ khá ngạc nhiên trước bản lĩnh và sự điềm tĩnh của cái tên tân sinh này. Tô Huyền cũng gật đầu. Cứ để cho ba thế lực lớn tranh đoạt Bạch Long Ngọc Chủ đi, nàng ta cười nhạt nói. Được rồi, bây giờ chúng ta cứ ngồi xem trò vui một chút đã. Mục Trần cũng cười, ánh mắt nhìn lên. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn họ trò chuyện với nhau, mà giá cả của Bạch Long Ngọc Chủ đã bị thiếu chủ Bạch Long Thành nâng lên tới 600 vạn linh tệ. Cái giá này không thấp một chút nào. Nếu như là ở Bắc Linh Cảnh mà nói, mục vực của hắn ta có vét hết tất cả gia sản thì cũng không đạt tới cái mức tài chính như vậy. 700 vạn. Thiên Cương Kiếm Phái cũng chẳng hề nể nang một chút nào, vừa lên tiếng thì nháy mắt đã tăng thêm 100 vạn rồi. Đám người đều líu lưỡi, không ngờ Thiên Cương Kiếm Phái này chuẩn bị chủ đạo tới như thế. Mà 700 vạn, cái giá này cũng khiến cho cả Bạch Long Thành cùng với Địa Hành Tông cũng phải im tiếng. Rồi bất chợt thiếu chủ Bạch Long Thành cùng với vị lão nhân kia liếc mắt nhìn nhau mà cười nói. Trưởng lão Trần Khôn quả thật là quyết đoán nhỉ. Ấy, nào có dám sánh với Bạch Long Thành giàu có vô song cơ chứ. Vị trung niên của Thiên Cương Kiếm Phái được gọi là Trần Khôn cũng cười nhạt lên tiếng đáp lại. Bạch Long Ngọc Chủ này, Bạch Long Thành chúng ta bắt buộc phải có được. Nếu các ngươi dám tranh giành, Bạch Long Thành nhất định phụng bồi tới cùng. Bạch Đồng đứng bật dậy cười lớn, vung tay quá to. 800 vạn. Nghe thấy cái giá khi thế này, Trần Khôn cũng như mày. Nếu như Bạch Long Thành đã ham muốn tới mức đó, như vậy thì Địa Hành Tông chúng ta cùng gia nhập một phen. 900 vạn. Cái giá này nếu như Bạch Long Thành có thể vượt qua, như vậy thì Bạch Long Ngọc Chủ này chúng ta liền từ bỏ. Cả phòng đấu giá liền cảm thán không thôi. Không hổ là ba thế lực đỉnh cấp của mấy nghìn dặm xung quanh Bạch Long Khâu. Cái giá như thế này thì cũng chỉ có bọn họ mới đủ sức đưa ra. Mọi người còn nhớ rõ, một năm trước đây cũng từng xuất hiện một bộ linh quyết chuẩn thần cấp. Cái giá cũng chỉ mới hơn 1.000 vạn. Thế nhưng mà nó là một quyển linh quyết đấy, có giá trị rất thực tế. Còn cái Bạch Long Ngọc Chủ này lại chưa hề biết rõ tính chất như thế nào, có tác dụng gì. Vậy mà cũng đã đạt tới cái giá gần 1.000 vạn rồi. Hoàng thổ lão quái kia, đáng chết. Bạch Đồng hung hăng trừng mắt nhìn lão già áo vàng, nghiến răng căm tức nói. Cho dù Bạch Long Thành có nội tình hùng hậu, nhưng mà cái giá cả 1.000 vạn thì cũng không phải cứ tùy tay là vứt ra được. Nhưng bởi vì Bạch Long Ngọc Chủ này, lão tử của hắn đã hạ tử lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt tới tay. 1.000 vạn. Bạch Đồng liền đứng dậy quát lớn, nhất thời khiến cho mọi người đều hít hà kinh thán. Bạch Long Thành có cần phải liều mạng như thế không? Bỏ ra 1.000 vạn linh tệ để mua về một đồ vật mà còn chưa biết giá trị ra làm sao. 1.000 vạn linh tệ ước chừng cũng đã là doanh thu nửa năm của cả Bạch Long Thành rồi. Chà chà, thủ bút thật là lớn à. Quách Hùng cũng tặc lưỡi. Bạch Long Thành bỏ ra số tiền lớn như thế, hắn ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Mục Trần cũng gật gù. 1.000 vạn linh tệ đấy, một năm thu nhập của mục vực cũng không có được cái con số này. Ở trong phòng đấu giá, cái giá trên trời 1.000 vạn linh tệ của Bạch Đồng đã khiến cho cả Thiên Cương Kiếm Phái lẫn Địa Hành Tông đều ta hỏa. Cái giá này đã vượt khỏi cực hạn của bọn họ, nhưng đồng thời cũng cho bọn họ biết được quyết tâm của Bạch Long Thành ra sao. Có muốn rơi vào thì cũng vô ích thôi. Còn ở trên đài đấu giá, tất thắng thì lại tươi cười như hoa trước diễn biến khó ngờ này. Sau khi trông thấy không có ai tăng giá nữa thì mới gõ 3 tiếng chỉ thật mạnh. Và Bạch Long Ngọc Chủ đã chính thức rơi vào trong tay Bạch Long Thành. Thiếu thành chủ cũng thật là quyết đoán. Hy vọng linh tàng này thật sự chính là linh tàng chí tôn. Bằng không thì cũng quá đáng tiếc cho các người. Trần Khôn đứng dậy, giả khách khí cười chào Bạch Đồng, sau đó dẫn người bỏ đi. Bạch Long Thành lần này xem ra đã đánh cược khá lớn hả? Hy vọng Địa Hành Tông chúng ta cũng có thể đi theo húp lấy một chén canh đây nhé. Cáo từ. Lão già áo vàng của Địa Hành Tông cũng tủm tỉm châm chọc Bạch Động, sau đó với tay dẫn người của mình đi mất. Bạch Động hung dữ liếc nhìn hai thế lực kia rời đi, nghiến răng tức tối nói: Các người cứ tỏ vẻ đi, đến lúc đó ta sẽ cho các người khóc không ra tiếng. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Hiền lạnh nhạt đứng dậy, dẫn mọi người đi ra ngoài. Ở phía sau lưng, Bạch Động nhìn theo dáng vẻ yếu điệu lả lướt của nàng ta thì lại cảm thấy bốc hỏa. Cái vẻ dịu dàng đó mới thật là động lòng người. Không biết tới cái lúc đè được nàng ta xuống thì Hoa Dung có thất sắc hay không đấy. Đôi mắt tham lam đang chuyển động trên người Tô Hiền lại chợt khựng lại. Bạch Động cảm thấy đang có một ánh mắt sắc như đao phóng tới. Hắn ta vừa chuyển ánh nhìn thì đã trông thấy ngay Mộc Trần. Tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, vẻ lạnh lẽo bên trong đôi mắt đen làm cho hắn ta rét run lên. Sau đó, sắc mặt lại trở nên âm lãnh độc ác, khóe môi lộ ra một nét cười tàn khốc, vươn tay làm ra tư thế bẻ cổ Mộc Trần. Cái động tác đó của hắn ta không khiến cho Mộc Trần biến sắc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng mà bỏ đi. Bạch Động trông thấy Mộc Trần chẳng hề e ngại sự uy hiếp của mình thì lại tức đến nỗi xanh mặt, quay lại nói với lão giả áo xám: Khẩu lão, điều tra xem cái lũ kia là người ở đâu tới. Dám đối nghịch với Bạch Long Thành ta sao? Lão nhân áo xám khẽ gật đầu. Cái nhóm người lạ này không giống những đội thám hiểm bình thường, thực lực lại mạnh tới như thế, cho dù thằng nhóc này không nói, lão ta cũng nhất định phải điều tra cho rõ. Sau đó Bạch Động vung tay lên, dẫn theo đoàn người rời khỏi phòng đấu giá, mang theo gương mặt âm u khó chịu. Hắn ta phải khiến cho bọn người kia biết được, dám ở tại Bạch Long Thành này mà khiêu khích Bạch Động, đó là một chuyện ngu xuẩn như thế nào. Hết chương 230. Chương 231. Bạch Hiên. Bóng đêm dần buông xuống rồi bao phủ mọi ngóc ngách ở bên trong Bạch Long Thành. Thế nhưng nó vẫn không thể che lấp được nhịp sống nhộn nhịp sôi động ở bên trong thành thị khổng lồ này. Vẫn cứ ồn ào náo nhiệt, vẫn đông đúc không khác gì ban ngày. Mà vả lại hôm nay thì Bạch Long Thành lại đặc biệt sôi động hơn nữa. Nguyên nhân là bởi vì cái tin tức Linh Tàng Chi Tôn đã truyền ra từ bên trong phòng đấu giá. Linh Tàng Chi Tôn, bốn chữ ngắn gọn đơn giản lại đủ khiến cho người ta há mồm trợn mắt, đỏ bừng tham lam. Chi Tôn, danh xưng của cường giả chân chính trên đại thiên thế giới. Bọn họ mới chính là những kẻ đủ tư cách trở thành cao tầng của đại lục, mới đủ khả năng trở thành bá chủ cự phách của một phương. Cường giả thông thiên cảnh mặc dù cực kỳ lợi hại, cũng đủ khả năng tọa trấn một phương, làm cho người ta phải kinh sợ, thế nhưng vẫn không thể so sánh bằng. Mà cũng bởi vì điều đó, cho nên linh tàng do cường giả Chi Tôn để lại thì sức hấp dẫn hiển nhiên cũng vượt xa so với cường giả thông thiên cảnh. Ai có thể may mắn đoạt được truyền thừa do cường giả Chi Tôn ban cho, như vậy tất nhiên sẽ giống như là lấy được thần binh, thoát khỏi phạm vi của người thường. Mấy năm nay Bạch Long Khâu trở nên nhộn nhịp đông đúc, một nửa nguyên nhân cũng là vì tìm kiếm cái nơi bỏ mình của vị Bạch Long Chi Tôn năm xưa. Vô số người ùn ùn kéo tới, đổ xô đi tìm kiếm linh tàng của hắn ta. Thế nhưng mà vài trăm năm nay lại không có ai có được một chút manh mối nào. Vậy mà hiện tại cái tin tức có liên quan tới linh tàng Chi Tôn đã truyền ra. Tính chân thực như thế nào thì còn chưa biết, thế nhưng vẫn đủ sức khiến cho người ta điên cuồng càng điên cuồng hơn. Cả Bạch Long Khâu bởi vì một cái tin tức này mà đều chấn động. Ở một tòa tu luyện các bên trong Bạch Long Thành, Mục Trần đang ngồi trong đó. Hắn ta đang chăm chú quan sát một vật ở trong tay, chính là một viên thiết cầu reset loang lổ. Ở bên ngoài có những đường vân phức tạp khó hiểu. Đó dĩ nhiên là linh tử trận mà Tô Linh Nhi đã đấu ra được. Thứ này cũng chỉ có linh trận sư là nghiên cứu được mà thôi, thành ra cuối cùng đã về tay Mục Trần. Mà đối với cái thứ này, hắn ta cũng rất là hứng thú. Chế tạo linh trận tử cần có hiểu biết và khả năng khống chế linh lực rất kinh khủng, thành ra linh trận sư bình thường khó mà chế tạo được, kể cả bản thân hắn ta hiện tại thì cũng là như thế. Chà chà, linh trận ở bên trong này cấp bậc đúng là không hề thấp. Mộc Trần cẩn thận dò xét linh trận tử khoảng gần nửa giờ, sắc mặt mới trở nên trinh trọng. Hắn mơ hồ nhìn ra được linh trận ở bên trong này ít nhất là cấp 4. Uy lực của nó không hề yếu hơn một bộ phận yêu liên trận đồ đang ở trong tay của hắn. Về phương diện linh trận hiện giờ của Mục Trần thì tạo nghệ cũng đã đạt tới linh trận sư cấp 3. Nếu tiến vào trạng thái tâm trận thì thậm chí đã có thể tiếp xúc tới bên cạnh linh trận sư cấp 4. Bình thường, linh trận sư cấp 3 ngưng luyện tới cực hạn thì sẽ đạt tới 99 linh ấn. Sau khi đột phá số lượng 100 thì sẽ được gọi là linh trận sư cấp 4. Mà Mục Trần có khả năng vừa đủ bố trí yêu liên trận đồ, bởi vì nó cũng vừa vặn cần tới 100 đạo linh ấn. Nhưng đó là vì hắn ta phải dốc toàn lực dùng đến sức mạnh cộng hưởng của cửu tước, giống như lúc đối chiều với Lý Huyền Thông thì mới có thể bố trí ra được. Còn nếu như muốn thoải mái bố trí ra nó thì có lẽ sẽ phải chờ sau khi thực lực của hắn ta tăng lên tới dùng thiên cảnh trung kỳ. Cần có vài quy luật thì mới có thể sử dụng cái linh trận đã khắc vào bên trong thiết cầu này. Mục Trần hơi trầm ngâm. Bình thường mà nói, linh trận tử chỉ có ở trong tay linh trận sư thì mới phát huy được tác dụng của nó. Người bình thường cho dù có lấy được mà lại không biết quỹ đạo vận chuyển thì cũng không dùng được. Mày mò linh ta linh tinh lại có khi làm cho nó nổ tung. Chưa hại được ai thì đã hại mình rồi. Mà cho dù có là linh trận sư thì muốn thăm dò được quỹ đạo của cái vật này cũng không phải là một chuyện đơn giản gì. Chỉ có thể chậm rãi mở mắm. Mục Trần tính tâm lại rồi tiến nhập vào trạng thái tâm trận. Tâm thần bao vây lấy linh trận tử ở trong tay. Một tia linh lực bé nhỏ chui vào bên trong đó, cẩn thận dò xét linh trận phức tạp ở bên trong. Mà lúc này, ở tại phủ thành chủ Bạch Long Thành, trong một gian thư phòng u ám nào đó, Bạch Động và lão nhân áo xám đang khoanh tay đứng thẳng. Trước mặt của hai người là một trung niên tóc hoa râm đang cúi đầu xem xét uy áp linh lực toát ra từ bên trong Bạch Long Ngọc Trụ. Bạch Long Ngọc Trụ này đúng là do Bạch Long Chi Tôn đã để lại. Tin tức của chúng ta rất chính xác. Tên trung niên vuốt ve Bạch Long Ngọc Trụ, sau đó đột nhiên cười nói. Mà nghe thế vậy, hai người kia cũng khẽ thở vào. Chà, lần này linh tàng xuất thế hẳn là của Bạch Long Chi Tôn chứ? Đúng, 8-9 phần là như vậy. Tên trung niên được Bạch Động gọi là cha đúng chính là thành chủ Bạch Long Thành, Bạch Hiên, nhân vật bá chủ tại ngàn dặm Bạch Long Khâu này. Cái lão quỷ Bạch Long Chí Tôn kia, hắn cho rằng có thể tiếp tục che giấu mãi linh tàng hay sao chứ? Ta ở chỗ này xây dựng Bạch Long Thành, tìm tòi hơn 10 năm thì đã có thể chờ tới ngày hôm nay rồi. Bạch Hiên cười nhạt, ánh mắt đánh ác lóe lên. Chỉ cần lấy được cái món chí bảo kia, nhiệm vụ của ta sẽ kết thúc hoàn mỹ. Đến lúc đó, có thể rời khỏi cái nơi đổ nát này, quay về trong cùng rồi. Chà, lần này Thiên Cương Kiếm Phái và Địa Hành Tông cũng phái người tới. Và lại tin tức truyền đi, chắc chắn sẽ tăng thêm người tới. Bạch Động ngưng trọng nói. Thiên Cương Kiếm Phái, Địa Hành Tông. Mấy cái tên các kẻ mà thôi. Năm xưa, khi Long Ma cùng chúng ta xưng bá Bắc Thương Đại Lục này, mấy cái thế lực còn con này lật tay là đẻ sập. Nếu không phải là do cái đám khôn kiếp Bắc Thương Linh Việt kia, Long Ma cùng chúng ta đâu có rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Lại còn cái tên Bạch Long Chi Tôn kia, năm đó làm phản trộm đi chi bảo. Còn cả cái lão già triệt dịch của Bắc Thương Linh Việt, làm gì tới lượt chúng nó xưng vương xưng bá ở đây chứ? Bất quá cũng không sao, không bao lâu nữa Long Ma cùng chúng ta sẽ nổi lên trở lại, nhất định sẽ nhổ tận gốc Bắc Thường Linh Viện. Lão già áo xám chợt cất tiếng nói. Thành chủ, ngày hôm nay Bạch Long Thành đã xuất hiện một nhóm người trẻ tuổi xa lạ, nhưng mà thực lực lại rất mạnh. Ta phải người điều tra thì đã biết được bọn chúng là đến từ Bắc Thường Linh Viện. Cái gì? Bạch Đồng liền trợn mắt, rồi lại nhe răng cười khẩy nói. Thì ra là tới từ cái chỗ đó, khó trách lại kiêu ngạo tới như thế. Người của Bắc Thường Linh Viện à? Bạch Hiên thì như mày nói. Bọn chúng tới đây không lẽ cũng là vì linh tàng chí tôn sao? Chẳng lẽ Bắc Thường Linh Viện đã biết nơi này có ẩn giấu thứ gì đó? Điều này không có khả năng. Xem tình hình thì có vẻ không phải. Nếu không thì không thể nào chỉ có một tiểu đội như vậy. Trong cái đám tiểu tử đó, đứa con gái mặc áo trắng chính là đệ tam thiên bảng Tổ Hiền, thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, khá lợi hại. Hai kẻ khác là Quách Hùng và Lê Thanh, đều là trong nhóm tam thập cường của thiên bảng, thực lực chuẩn hóa thiên cảnh. Còn lại hai đứa kia thì cũng không có nhiều tin tức, thực lực cũng bình thường, chẳng đáng nói. Cái lão già áo xám này có vẻ rất am tường tin tức ở trong nội bộ Bắc Thường Linh Viện. Hóa thiên cảnh trùng kỳ à? Bạch Hiên thì lẩm bẩm xoa xoa bạch long ngọc trụ. Không thể không nói, Bắc Thường Linh Viện bồi dưỡng đệ tử thật đúng là mát tay. Tuổi con trẻ mà đã có thực lực kinh khủng tới như vậy. Cha, chúng ta làm gì bây giờ? Người của Bắc Thường Linh Viện lại dám tới địa bàn của chúng ta, không thể buông tha đơn giản được. Lỡ như chúng nó đem tin tức báo cáo về, kéo tới một đám cường giả nữa, như vậy thì bất lợi cho chúng ta. Công sức nhiều năm chuẩn bị sẽ hóa thành bọt nước mắt. Bạch Đồng liếm môi, giọng điệu ác độc. Thế nhưng mà hai mắt của anh ta thì lại đang tràn đầy dục vọng. Thiếu chủ nói rất đúng, cái đám đệ tử Bắc Thường Linh Viện này đúng là một nhân tố bất lợi. Lão già kia cũng tán thành. Bạch Hiên nheo mắt nói, Tổ Hiên kia thực lực rất không tệ, nếu như mạnh mẽ ra tay e rằng sẽ bứt dây động rừng, lúc đó mới phiền toái. Thành chủ, bên trong tiểu đội đó có một con nhà đầu thực lực khoảng chừng dung thiên cảnh hậu kỳ, chính là thân muội muội của Tổ Hiên. Nếu như chúng ta bắt được nó, có lẽ Tổ Hiên cũng phải bỏ tay chịu trói thôi. Lão già áo xám thấp giọng nói. Bạch Hiên nghe thấy vậy thì liền cười nhạt gật gù. Tốt, như vậy thì giải quyết mấy cái tên xui xẻo đó đi. Nhớ rõ, không nên động thủ ở bên trong Bạch Long Thành, tránh cho cái bọn kia lại chú ý. Bạch Hiên cười cười, nhe hàm răng trắng hếu lạnh lẽo giống như con chó luộc. Hắn ta nói tiếp. Chờ tới khi bọn chúng vừa đi ra khỏi Bạch Long Thành, lập tức phái lòng mà vệ giải quyết sạch sẽ đi. Dù sao nhiều năm nay cũng đã có không ít đệ tử chết dưới tay lòng mà cùng chúng ta rồi. Hết chương 231. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.